Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 984, xinh đẹp nữ sinh, 29. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H tại khai giảng một ngày trước. Đường quả cung toàn cầu đỉnh cấp 30 vị luật sư chạm mặt. Những này đến từ toàn cầu các nơi luật sư. Tại phát hiện hai bên đều được mời đến biệt thự này bên trong. Đều có chút giật mình nhìn qua đối phương, bởi vì bọn hắn đều quá có tiếng tức giận, lại là đồng hành, ít nhiều biết điểm đối phương tin tức, bọn hắn lẫn nhau chào hỏi một tiếng, thấy chủ nhà còn không có đến, liền sẽ chính mình lần này đến tình huống trao đổi lẫn nhau. Sau khi trao đổi, bọn hắn mới biết được, chủ nhà thông chi bọn hắn phương thức đều là lấy tin nhắn thông chi, cũng đều là bọn hắn tư nhân hòm thư. Mặc dù bọn hắn đều không có lộ ra chính mình đi tới nơi này giao dịch điều kiện là cái gì. Nhưng tất cả mọi người là người thông minh, hẳn là đoán được, khẳng định là có thể khiến hai bên đều hài lòng đồ vật. Mới có thể để bọn hắn không uổng phí vất vả đi vào nơi này. Làm đường quả xuất hiện trước mặt bọn hắn, tất cả mọi người giật mình đứng lên, rất nhiều năm về sau, bọn hắn hồi tưởng lại lần này thần kỳ gặp mặt. Vẫn như cũ khó mà quên, hoan nghênh các vị đến, cũng rất cảm tạ các ngươi đến, bọn hắn đến thời điểm liền có chuẩn bị, cứ việc đường quả nói là tiếng Anh, nhưng vẫn là chút tiếng Anh không tốt người, thông qua phiên dịch khí nghe hiểu đường quả lời nói, coi như phi thường kinh ngạc, mời bọn họ đến vẻn vẹn trước mắt vị này, nhìn chỉ có mười mấy tuổi phương đông nữ hài, bọn hắn còn là nguyện ý kiên nhẫn chờ đợi. Bọn hắn dùng riêng phần mình quen thuộc ngôn ngữ hướng đường quả vấn an. Lẫn nhau ở giữa, xem như có một cái nhận biết, các ngươi có thể đến nơi đây. Liền đại biểu nguyện ý tiếp nhận lần này kiện cáo. Trong bưu kiện viết đều là thật, ta muốn kiện liền là những người kia. Đường quả ngồi ở trên ghế sofa, tỉnh táo nói, ta mời các ngươi, không tiếc dùng các ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật trao đổi. Mục đích là thắng được trận này kiện cáo. Các ngươi đều là toàn cầu cấp cao nhất luật sư. Cái gọi là cường cường liên thủ, hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. Luật sư bọn họ lẫn nhau ngắm nhìn, nói, chúng ta tới đến nơi đây. Đương nhiên là có nắm chắc đánh thắng trận này kiện cáo. Một luật sư hưng phấn nói, hơn nữa, ta cũng không chỉ là vì đường tiểu thư lấy ra món kia để ta cảm thấy hứng thú vô cùng bảo bối. Tin tưởng, bọn hắn cũng đồng dạng, giữa chúng ta, không có người tiếp nhận qua dạng này kiện cáo, chúng ta càng nhiều là, hứng thú, hiếu kỳ, đường tiểu thư ý nghĩ, thật quá thần bí, ngươi hành động, cũng quá có dũng khí, chúng ta giống như ngươi, đến mục đích liền là thắng, chỉ cần có thể thắng, bọn hắn được xa xa không chỉ đường quả cho bọn hắn bảo bối. Này lại là toàn cầu đệ nhất chàng thần kỳ nhất kiện cáo. Bởi vì nó bị cáo, thật quá nhiều, bất quá, chúng ta cần làm rất nhiều công tác chuẩn bị, sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian. Đường tiểu thư, nếu là không nóng nảy lời nói, chúng ta có thể dùng một năm thời gian thu thập chứng cứ. Cam đoan đối phương không có cách nào phản bác. Không, ta rất gấp, đường quả nói. Các ngươi chỉ có một tháng thời gian chuẩn bị, ở đây luật sư, lẫn nhau ngắm nhìn, thấp giọng trao đổi, đều cho rằng cái này có chút khó. Ta mời các vị đến, đương nhiên là chứng cứ đầy đủ. Các ngươi muốn chứng cứ, ta đều có. Đường quả lấy ra một chồng thật dày đĩa CD đặt ở trên bàn trà. Ta cho rằng, không có cái gì so bên trong đồ vật càng có chứng minh. Nếu như những vật này giao đến trong tay các ngươi, còn không cách nào thắng được trận này kiện cáo, ta muốn các ngươi nhất định sẽ thanh danh quét xác đi. Những luật sư này cũng không vì câu nói này mà ảo não. Tương phản bọn hắn chỉ rất có hứng thú nhìn chằm chằm cái kia một chồng thật dày đĩa CD. Cách chương.